Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Thất thố, trong tay chúng ta cũng không có bạc. Thôi Vi đang đánh giá lấy lão nhân kia lúc. Một bên Dương Thị lại là dẫn theo cặp cắp than ra. Biểu lộ có chút không thật đẹp. Nữ nhân nào sinh con không qua cửa ải này. Muốn tìm cái gì đại phu? Không có như thế tinh quý. Cho là mình là cái nào gia đình thiên kim tú đâu. Còn xin đại phu, Dương Thị lúc này tóc tai rối bời, mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng. Vừa mới là thị đánh con của mình lúc, Dương Thị trong lòng là 10 phần không chịu được. Nàng mặc dù sinh mấy đứa bé, đối với Thôi Kính Trung là đau lòng nhất. Có thể đại nhi tử đến cùng cũng là nàng trong bụng rơi ra ngoài một miếng thịt. Ngày bình thường chính nàng không nói cũng không sao. Nơi nào thấy thuận mắt con dâu đánh hắn, lúc này sớm một bụng buồn bực phát hỏa, lại nghe La Thị trong phòng kêu to đến kịch liệt, nhịn không được liền ngửa ra cổ mắng, tự gây nghiệt, dám đánh nam nhân của ngươi, lão thiên gia đều muốn đến thu ngươi, ngươi bụng bên trong cái kia chính là không nhìn nổi ngươi dạng này đại nghịch bất đạo. Đúng là đáng đời, trong phòng La Thị lúc đầu liền điệt âm thanh gọi đau, gọi đến kịch liệt. Dương Thị tiếng nói này lại không nhỏ, nàng nghe đến nơi này, tự nhiên là giận dữ, sắc nhọn tiếng mắng chửi liền từ trong nhà truyền ra, Thôi Kính Hoài, ngươi cái này vô dụng nam nhân, ngươi cho phép người khác làm duệ vợ ngươi à, ngươi cái này bị ôn nên chém đầu, La Thị lúc này khí hận phía dưới nói chuyện cũng là cay nghiệt. Nguyên bản Dương Thị liền khí, nghe xong lời này, tự nhiên càng chịu không được. Hận không thể đề cặp cắp than liền xông vào trong phòng đánh nàng. Trong miệng tiếng mắng liên tục, Thôi Kính Hoài vội vàng ngăn cản Dương Thị, cầu khẩn giống như nhìn nàng nói. Nương, nàng bụng bên trong còn có ta hài tử đâu. Ngươi nhường một chút nàng, làm cho nàng một chút, đợi nàng sinh đứa bé. Ta làm cho nàng cho ngươi bồi tội phi. Ta bồi mẹ ngươi ngồi một trận. Dương Thị còn chưa mở miệng. Trong phòng La Thị nghe nói như thế đã lớn tiếng gọi mắng lên. Thôi Kính Hoài, ngươi cái này vô dụng người chết, ngươi đi chết được rồi. La Thị vừa mắng, một bên hô đau thanh âm truyền ra, nghe được Thôi Kính Hoài đã là có chút xấu hổ La Thị như thế không cho mình mặt mũi. Lại là đau lòng, Dương Thị lúc đầu lòng tràn đầy nộ khí, có thể thấy được tình cảnh này, lại là nói không ra lời. Chỉ lạnh lùng nhìn đại nhi tử một chút, đề cặp cắp than quay người hướng dưới mái hiên đi, ngươi cứ như vậy nuông chiều nàng, về sau có ngươi chịu khổ thời gian về sau đầu, ta cũng mặc kệ ngươi. Thôi Kính Hoài lau mặt một cái bên trên nước mưa, nhìn Dương Thị đọc ảnh nhất mắt, dường như lại muốn vào trong phòng nhìn thê tử, chỉ là lại sợ Dương Thị sinh khí, nhìn thấy một bên Thôi Vi lúc, vội vàng liền cầu khẩn nói. Muội muội, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp đi, cũng không biết làm sao Thôi ra luôn luôn một đống cục. Diện rối rắm, Thôi Vi cảm thấy có chút phiền muộn, lại là cố nén nói. Hoặc là ngươi liền nhanh đi tìm đại phu, hoặc là cứ như vậy sẽ, cũng đừng tìm ta nghĩ biện pháp. Thôi Kính Hoài nghe nàng vừa nói như vậy, có chút do dự nhìn Dương Thị một chút. Dương Thị đứng ở dưới mái hiên quay người nhìn xem bên này. Có lẽ là nhìn đến được nhi tử ánh mắt, lập tức khí hận nói, ta bắt ngươi có biện pháp nào, nàng hiện tại cũng không phải Thôi ra người, là Nhiếp ra, nàng nói cái gì ngươi còn muốn nghe, ngươi đã muốn nghe, liền tự mình đi tìm đại phu, nhưng trong tay ta là không có bạc, Thôi Kính Hoài nghe nàng nói như vậy, lại cầu khẩn giống như nhìn xem Thôi Vi, cái kia toa Thôi Thế Phúc lại là run rẩy nói, mạng người quan trọng. Trước cứu được, Vi Nhi, người trước giúp ta đệm lên chút, quay đầu chờ ta ra ngoài chế tác, tìm cách, trả lại ngươi bạc Thôi ra nơi nào có cái gì bạc có thể trả được đi ra bên trong thổ địa là cho. Người khác mướn loại, năm ngoái mới vừa cùng người lại nói xong rồi năm nay muốn cho người khác mướn loại. Muốn thu hồi đến ít nhất phải đợi đến sang năm đi. Năm nay một năm tròn người trong nhà chi phí sinh hoạt tốn hao cũng không biết ở nơi đó. Lại thế nào cầm được ra bạc đến. Thôi Thế Phúc liền xem như ra ngoài chế tác kiếm được tiền. cũng phải chờ mình người một nhà trước ăn uống no đủ lại nói. Thôi Vi cảm thấy có chút phiền muộn. Trong phòng La Thị lại là một tiếng kêu một tiếng cao lên. Đúng là không được tốt, cũng không biết nàng ngã chỗ nào. Nếu là không tìm đại phu, chỉ sợ người đều muốn giao phó ở chỗ này. Bên ngoài Dương Thị hiển nhiên là quyết tâm sẽ không cầm bạc. Thôi Vi cũng biết đối với Thôi Kính Hoài người như vậy tới nói trong nhà cha mẹ đều tại. Lại không có cùng cha mẹ phân ra sống một mình con trai liền thành hôn. Trong tay cũng sẽ không lưu tiền, là giao tất cả cho cha mẹ, hắn cho tới bây giờ cũng đúng là không có cách nào. Nơi cửa nhìn náo nhiệt các thôn dân đều vây quanh, đám người ngược lại là nhìn xem Thôi Gia loạn thành một bầy bộ dáng. Sớm sớm có người liền ra ngoài giúp đỡ chân chạy hô bà đỡ cùng Du đại phu đi. Trong phòng Thôi Kính Trung lại bắt đầu hô lên, vừa nghe đến thanh âm của con trai. Lúc đầu chính đốt lửa Dương Thị cũng ngồi không yên, bận bịu qua nhìn hắn. Trong phòng rối bời, cái kia nguyên bản đứng ở dưới mái hiên khuôn mặt lạ lẫm lão đầu nhi lại là trong mắt chứa lấy nhiệt lệ, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, một bên hướng hắn đi tới. Ngươi là họ Nhiếp, hắn giọng điệu hơi khác thường, ánh mắt kích động. Thôi Vi bận rộn lúc nghe được một câu nói như vậy. Nhất thời uốn éo đầu đi qua nhìn, đã thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc quái dị, trong mắt lãnh quang lấp lóe, lão đầu nhi kia không có chú ý tới sự khác thường của hắn. Chỉ là nghe được hắn không nói lời nào, lại bắt đầu đuổi theo hỏi một câu, ngươi là họ Nhiếp sao? Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy có cái gì không đúng, vừa mới nhìn thấy lão nhân này lúc nhỏ hắn liền đã cảm thấy có chỗ nào là lạ. Luôn cảm thấy nhìn lão đầu nhi này có chút loáng thoáng giống gặp mặt qua bộ dáng. Bây giờ lại nghe lão đầu nhi này hỏi hắn có phải là họ Nhiếp. Nhiếp Thu Nhiễm giật mình, lập tức liền nhẹ gật đầu. Ta là họ Nhiếp, có chuyện gì sao? Ngươi là Nhiếp gia đại lang vẫn là nhị lang? Lão đầu nhi kia xoa xoa đôi bàn tay, một bên sắc mặt khẩn trương. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt híp lại thành một đường thẳng. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, nửa ngày về sau mới nói, ngươi Hoa đại ca có chuyện gì? Lão đầu nhi kia nghe hắn vừa nói như vậy, bờ môi run run hai lần, bước chân theo bản năng bước về trước một bước, biểu lộ hết sức kích động, trong mắt dĩ nhiên đã bắt đầu có thủy quang đang lóe lên lên. Một bên trên dưới đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm mấy mắt, một bên liền nói, tốt, ta là nguyên bản nghe nói thôn này bên trong Nhiếp đại lang là có tiền đồ. Là Trạng Nguyên lang đấy. Đời ta cũng muốn gặp Trạng Nguyên lang. Lão đầu nhi kia ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, một bên nhịn không được giơ lên tay áo dụi mắt một cái. Thôi Vi cảm thấy sinh nghi, người trong thôn liền biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm thi trúng Trạng Nguyên. Nhìn thấy hắn lúc cũng nhiều nhất kính sợ có phép. Trong miệng nhiều hơn nói vài lời hữu ích mà thôi. Tuyệt không có khả năng giống lão giả này. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt như là thấy được thân nhân. Thất thố không nói, mà lại mười phần quái dị. Thôi Vi lại nhìn lão giả kia một chút, nhịn xuống trong lòng nghi hoặc. Lúc này trong phòng La Thị đã càng làm càng là lớn tiếng. Bên ngoài Du đại phu đã bị người kéo qua, bà đỡ ngược lại là còn không có tới. Nhưng ngày hôm nay đen đường trượt, tiểu loan thôn bên trong nhưng không có bà đỡ, gần nhất cũng tại sát vách Hoàng Giác thôn, bây giờ sắc trời đen không nói, bên ngoài còn đổ mưa to, người bình thường trong nhà sản phụ phát động lúc đám người tranh thủ thời gian tiến đến mời. Liền ban ngày đều muốn đi gần nửa canh giờ, nhưng ngày hôm nay đen, chỉ sợ Thôi Kính Hoài liền đi đem người mời đi theo đều muốn ít nhất một canh giờ. La Thị cũng không phải thuận sinh, mà là ngã sắp xuống về sau dẫn dậy sớm sinh, chỉ sợ chờ không nổi bà đỡ tới. Người trong thôn lúc này cũng biết tình huống khẩn cấp, rất nhiều sinh sản qua phụ nhân đều tranh thủ thời gian sắn tay áo vào nhà bên trong đi hỗ trợ. Dù đại phu đầu tiên là thừa dịp La Thị còn quần áo hoàn chỉnh lúc tiến đi nhìn thoáng qua. Chỉ là hắn đến cùng là nam tử, cũng không dám ở lâu. Chỉ nhìn thoáng qua về sau, liền canh giữ ở bên ngoài, La Thị cũng không phải là dưa chín cuống rụng, mà là quẳng qua sau mới bắt đầu phát động, bụng bên trong đứa bé ngược lại là nghĩ vội vã ra. Chỉ là nàng sản đạo lại chưa mở, bởi vậy nước ối là phá, bụng cũng là phiên sơn đảo hải đao, có thể hết lần này tới lần khác chính là không sinh ra tới. Mấy cái phụ nhân cũng không phải chuyên môn bà đỡ, mặc dù biết thay La Thị bóp vào trong bụng có tác dụng. Nhưng bởi vì trước kia không chút làm qua chuyện này, bởi vậy cũng không dám đi động, ngược lại cũng không phải sợ gánh chịu trách nhiệm, chỉ là sợ làm không tốt lầm La Thị một cái mạng mà thôi. Dù đại phu dứt khoát mở đơn thuốc để cho người ta đi sắp chợ sản thuốc. Tuy nói thuốc này hung mãnh, uống hết đối người bất lợi, nhưng nếu là tình huống lại tiếp tục như thế, sợ sợ không chỉ là đứa bé mà thôi. Liền La Thị chính mình cũng đến gặp nguy hiểm ni chuyện quá khẩn cấp. Dù đại phu cũng không lo được cái khác, đơn thuốc mở qua về sau, bởi vì bắt đầu nghe được người ta đến gọi người của hắn nói La Thị tình huống. Sớm đoán những này, đem một chút thường dùng dược liệu đều đã lấy tới, lúc này trực tiếp lật ra cái hòm thuốc liền cầm mỡ bò giấy bày ra đi. Lấy nhỏ cái cân đem sớm cắt gọn thuốc đông y cái cân để lên. Một bên lại phân loại xếp thành mấy chồng, nhanh lên đem thuốc cầm xác, cái này bên phải trước xác, bên trái muộn hai khắc đồng hồ buông xuống đi. Dù đại phu vừa nói, đầu kia theo vào nhà bên trong đến Dương Thị một bên đưa tay ngắt trước ngực tạp dề sát tay. Một bên sắc mặt có chút không nhanh, dù đại phu, những thuốc này muốn bao nhiêu tiền, trong nhà của chúng ta cũng không có gì tiền. Nguyên bản đang chuẩn bị thu đồ vật Du đại phu tay lập tức liền ngừng một chút. Sắc mặt có chút xấu hổ, tất cả mọi người quay đầu nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn. Dương Thị lại giống như toàn vẹn không biết, chúng ta tình huống trong nhà, tất cả mọi người là một cái làng, cũng là hiểu được, người phụ nữ này sinh con muốn uống thuốc, ta vẫn là đầu một lần nghe được, lúc này lúc đầu chữa bệnh điều kiện lạc hậu. Mà lại rất nhiều phụ nhân nếu là trong nhà nghèo, tự nhiên không có tiền không dám nhìn đại phu, hết thảy toàn dựa vào bản thân, mà lúc này sinh con lại có rất nhiều sai lầm tập tục. Bởi vậy tự nhiên sinh con khó khăn, tuy nói phụ nhân đều muốn đi cái này một lần, nhưng trong lòng lại là đều sợ, người trước tiên đem thuốc cầm sắc là được. Thôi Thế Phúc nhìn thấy một bên Du đại phu xấu hổ sắc mặt. Lập tức uống Dương Thị một câu, Dương Thị trong lòng bất mãn, liền tranh thủ thuốc cầm đi xuống, một bên lại nói, thuốc này tiền nếu có thể đổi thành bạc cho nhị lang thì tốt biết bao. Cái nào nói muốn mời đại phu, cái nào mình cầm bạc, ta thế nhưng là không có. Dương Thị một bên nhớ kỹ, một bên hướng Thôi Vi nhìn lại, gặp Thôi Vi cũng không nhìn nàng, lập tức tài hoa hận cầm đồ vật đi xuống. Trong phòng lập tức lúng túng, tất cả mọi người không tốt lên tiếng, mà cái kia sắc mặt kỳ quái lão đầu nhi lại là nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nửa ngày. Một đôi nắm đấm nắm phải chết gấp, PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ tối nay truyền tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.